Bạn có tin giao chuyện người chết oan sẽ đem theo oán khí quấy nhiễu người sống hay không? Trước kia tôi không tin đâu. Đối với tôi, chết là hết, xác thịt sẽ bị phân hủy đi, không có linh hồn, cũng chẳng có oán niệm. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của bạn tôi bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của nó. Người bạn kia của tôi tên là Mai Quý Chi, một người Việt gốc Hoa. Từ thời ông cố của Quý Chi đã vượt biên tới Việt Nam lập nghiệp. Sau này khi đất nước thống nhất, người Hoa bị trục xuất về nước cũng khá nhiều. Ông nội Mai Quý Chi bởi vì lấy bà nội là người Việt nên ông không muốn về mà tiếp tục ở lại. Bèn đi làm giấy tờ, đổi sang là người dân tộc Nùng. Thời ấy còn lỏng lẻo, cho nên làm giấy tờ dễ lắm, chứ không có nghiêm ngặt như bây giờ. Lúc bà nội của Mai Quý Chi mang thai đứa con thứ 5 ở tháng thứ 6 thì bị sảy thai. Đứa trẻ ấy được lấy ra từ bụng của bà là một đứa bé gái. Bà mới đem nó chôn ở cuối vườn. Bởi vì năm đó là năm Thịnh nên bà đặt tên cho nó là Mai Tĩnh Thịnh. Người ta nói trẻ con bị hư sảy thì không nên lập bàn thờ cúng kiến, cho nên bà nội Mai chỉ đặt tên để ghi vào trong gia phả rồi chôn cất tử tế, chứ không có lập bàn thờ. Bốn người con còn lại của bà nội Mai dần dần đều trưởng thành. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, họ đều lần lượt có gia đình. Bà của Mai Quý Chi là con trai trưởng. Ông ấy lấy mẹ của cô và sinh được ba người con. Mai Quý Chi là con út. Người con thứ ba của bà nội Mai là cô Mai Tĩnh Hồng, thường được gọi là cô Hồng. Cũng sớm đi lấy chồng, nhưng vợ chồng cô bị hiếm muộn, hơn 10 năm sau mới có thai đứa con đầu tiên. Lúc cô Hồng mang thai, Mai Quý Chi mới 5 tuổi. Khi ấy cô còn nhỏ, có biết cái gì đâu, suốt ngày sờ sờ cái bụng của cô mình, ngu nghê mà nói: "Cô ơi cô, trong bụng cô có cô nhỏ." Cô Hồng thấy Mai Quý Chi nói sai, bèn sửa lời: "Không phải cô nhỏ, trong bụng cô có em họ chứ." Mai Quý Chi lắc đầu không chịu, nũng nịu mà nói: "Không phải, trong bụng cô có cô nhỏ mà." Mặc dù mọi người có nói như thế nào thì Mai Quý Chi vẫn một mực không chịu. Nó cứ dám chắc đứa bé trong bụng của cô Hồng là cô nhỏ của mình. Có một lần bà Cúc, mẹ của Mai Quý Chi, vui miệng hỏi: "Nè, sao con cứ nói em trong bụng của cô Hồng á là cô nhỏ của con vậy?" Quý Chi vừa ăn bánh vừa trả lời: "Là cô nhỏ chứ không phải em họ đâu. Cô nhỏ từ sau vườn chui vào bụng cô Hồng á." Bà Cúc nghe vậy thì giật mình: "Hả? Đi từ vườn nào?" "Từ vườn nhà bà nội á." Bà Cúc làm dâu nhà họ Mai đã hơn 10 năm. Những chuyện lớn nhỏ trong nhà bà cũng ít nhiều biết được. Ngay cả chuyện năm đó bà nội Mai sảy thai, bà cũng đã nghe cô Hồng kể qua. Bây giờ lại nghe con gái nói như vậy, trong đầu bà tự nhiên có một luồng suy nghĩ kỳ lạ. Bà hỏi: "Đi từ chỗ nào, chỉ cho má coi." Mai Quý Chi nắm tay bà Cúc kéo đi sang vườn nhà bà nội Mai. Cho đến khi đi tới cuối vườn, nó mới chỉ vào cái nấm mộ gồ lên như cái gò mối, rồi nó nói: "Ê nè, con thấy cô nhỏ bò từ chỗ này lên, chui vào bụng cô Hồng á." Bà Cúc nghe con chỉ tận tai như vậy thì sợ kinh hồn bạt vía. Mai Quý Chi lúc ấy mới 5 tuổi, không ý thức được chuyện hồn ma bóng quế. Và nó làm sao biết được dưới cái nấm mộ kia chôn cất một đứa trẻ bị hư thai, hơn nữa còn là cô của nó. Nhất định là cái linh hồn kia đã nói gì cho nó nghe rồi. Bà Cúc càng thấy sợ hãi, bà vội chắp hai tay lại, vái lại nấm mộ, rồi ôm Mai Quý Chi chạy về nhà. Ông Mai Định, ba của Mai Quý Chi, đi làm xa. Trong nhà quanh quẩn chỉ có bốn mẹ con, ngày ngày sinh hoạt với nhau. Chiều nay sau khi nghe Mai Quý Chi nói xong, bà Cúc trong lòng cứ thấp thỏm không yên, muốn kể với chồng mà không gặp để kể được. Người ta nói trẻ con hay nhìn thấy những thứ mà người lớn không sao nhìn thấy. Bởi vậy bà không nghi ngờ lời con gái mình. Nếu đem chuyện này nói với cô Hồng, thế nào cũng khiến cô Hồng sợ hãi. Mà nói với bà nội Mai thì sợ bị bà mắng.

Tụi nó chọn chỗ đỡ siết nhất để chơi. Con nít vốn thích nước, Mai Quý Chi ngồi một lúc không nhìn được, liền quên mất sợ hãi. Nó bắt đầu tuột xuống khỏi tảng đá để dò dẫm bước xuống dưới. Phía gần bờ, nước chỉ dâng cao chưa tới đầu gối. Nó ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng sau đó cảm thấy không có gì nguy hiểm, nên tiếp tục đi ra chỗ sâu hơn. Hai người anh trai thấy nó chịu xuống nước thì vẫy tay gọi nó tới gần. Mai Quý Chi lúc này không sợ nước nữa, nên bước đi từng bước lại gần hai người anh. Nhưng bên dưới dòng nước, chẳng ai biết được có thứ gì ở đó cả. Có thể chỗ này là mấy tảng đá, nhưng cách đó mấy phần lại là một cái hố sâu. Nước đục khiến Mai Quý Chi không nhìn thấy bên dưới chân mình là cái gì. Vừa tiến được ba bước thì có cảm giác như chân mình bị hụt một cái, khiến nó mất đà ngã nhào tới. Dòng nước xiết lập tức cuốn trôi nó đi. Hai người anh lập tức nhào tới tóm lấy, nhưng mà độ nhanh nhẹn của con nít làm sao so bị được với dòng nước hung dữ kia. Mai Quý Chi bị dòng nước cuốn đi trong nháy mắt. Người anh cả vội vàng tóm lấy em trai, lội vào bờ chạy đi gọi người cứu. Cũng may nó còn biết là với sức lực của mình không thể bơi theo để cứu em gái được, nếu không dễ gì có khi chết cả đám. Người trong vùng nghe hô hoáng lập tức chạy theo dòng chảy của con suối để xem Mai Quý Chi có bị mắc kẹt ở chỗ nào hay không. Cuối cùng đi tìm một đoạn xa, người ta thấy nó nằm vắt trên một cái thân cây. Mấy hôm nay mưa to, cái cây này lại nằm bên bờ suối, bị nước xối mòn rễ nên bật gốc nằm chắn ngang qua. Nhờ có nó mà Quý Chi mới không bị cuốn xuống hạ lưu đổ ra sông. Mọi người ai cũng nghĩ là nó đã chết rồi, bởi trên người nó dính đầy máu, quần áo rách tươm. Có lẽ trong quá trình cuốn trôi bị va đập vào đá hoặc là cành cây quẹt phải. Nhưng khi người ta ôm nó lên thì thấy trên người nó vẫn còn hơi thở, ngay lập tức đưa nó vào trong trạm xá. Sau khi sơ cứu kịp thời, nó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Cả nhà nó đều nháo nhào lên. Hai người anh kia thì sợ hãi trốn trong buồng chứ không dám ló mặt ra. Mai Quý Chi nằm hôn mê suốt một ngày một đêm mới kéo được cái mạng trở về. Thấy con gái sống lại, gia đình nó cảm ơn tổ tiên không hết, cũng tự nhiên quên mất cái việc phải trách phạt hai thằng anh. Bà Cúc là người ở lại bệnh viện chăm cho Mai Quý Chi. Đến lúc nó tỉnh táo hơn mới hỏi quá trình nó vẫy vùng trong nước. Nó không giấu giếm, có gì nói đó. Lúc con bị nước cuốn trôi rồi á, con uống nhiều nước lắm. Xong rồi cái lúc kia con sắp chìm xuống rồi á, thì được người ta kéo lên. Ai kéo con lên? Sở dĩ bà ngạc nhiên là vì nếu có ai đó kéo con bà lên, tại sao không đưa nó vào bờ mà lại để nó nằm vắt trên cành cây chứ? Mai Quý Chi chau mày cố nhớ lại hồi lâu rồi mới nói: con không biết nữa. Người đó nắm lấy tay con kéo ra khỏi mặt nước, rồi sau đó con không nhớ gì. Bà Cúc nghĩ liệu có phải là do con mình trong lúc hoảng loạn bị mắc trúng cành cây nên tưởng là có người níu lấy tay mình hay không. Bà dò hỏi thêm một chút nữa, nhưng Mai Quý Chi vẫn một mực khẳng định là có người kéo mình lên, che chắn cho mình nữa. Chuyện này bà Cúc có đem kể với mấy chị em trong nhà, nhưng mọi người đều cho là lúc đó thần trí Mai Quý Chi hỗn loạn nên tự tưởng tượng ra, cũng chẳng ai quan tâm tới mấy lời đó. Mai Quý Chi nằm viện 3 ngày thì được xuất viện trở về. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thần. Nó thì một lần suýt bị chết đuối. Từ đó trở đi thấy chỗ nào có nhiều nước là nó chủ động cách xa. Khi trở về nhà rồi, mọi sinh hoạt của nó vẫn diễn ra bình thường, bà Cúc cũng thấy yên tâm hơn. Một tháng sau là ngày giỗ của ông nội Mai. Lúc còn sống ông là người đơn giản tiết kiệm, từng ở trên giường bệnh trăn trối là sau này cô làm đám giỗ ông thì làm nhỏ gọn thôi, đừng có bày biện ra làm cái gì. Cho nên mỗi lần tới ngày giỗ ông, bà nội Mai chỉ làm mâm cơm trong gia đình, không có mời hàng xóm láng giềng gì hết. Mai Quý Chi từ sáng sớm đã nhảy tót bên nhà bà nội. Nó là đứa cháu gái duy nhất nên được bà nội cưng chiều lắm, có làm cái gì sai cũng được bà bảo vệ. Trong lúc người lớn đang phụ bà nội làm cơm, Mai Quý Chi và đám anh em họ bày ra các trò chơi với nhau.

hai năm trước còn từng nhìn thấy cô nhỏ của mình. Bà lật đật chạy về phía ngôi mộ cuối vườn. Lúc này mọi người ai cũng đói bụng nên vào nhà tiếp tục ăn mâm cỗ nguội ngắt, không ai để ý tới hướng đi của bà. Ngôi mộ cuối vườn cũng không được xây bê tông, mà chỉ là một nấm mộ được đắp bằng đất. Có điều nó được dọn dẹp cỏ dại rất cẩn thận. Bà Cúc vừa đi về phía ngôi mộ vừa gọi: Chị ơi, con ở đâu hả chị? Nhưng vẫn như cũ, không có ai đáp lại lời bà. Khi đến gần ngôi mộ, bà Cúc vội hét lên rồi vội vàng chạy tới. Khi thấy Mai Quý Chi bị vùi trong lớp đất và lá cây, chỉ lòi ra khuôn mặt, hai mắt nó nhắm nghiền, trên mặt toàn là bùn đất. Bà Cúc dùng tay cạo mấy thứ phủ lên người của nó ra, rồi bế thốc nó vào trong nhà. Khuôn mặt của Mai Quý Chi tái mét. Mọi người nhìn thấy bà Cúc vừa kêu gào vừa ôm nó chạy vô thì giật mình lật đật buông bát đũa chạy tới xem xét tình hình. Hơi thở của nó rất yếu, cô Hồng bóp miệng nó ra muốn hô hấp nhân tạo thì bất ngờ thấy trong miệng toàn là đất cát. Mọi người phải cùng nhau lấy hết đất cát trong miệng nó ra. Hơi thở ổn định hơn một chút, người nhà lập tức đưa tới bệnh viện một lần nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, người ở nhà mới bắt đầu suy đoán lung tung. Cô Hồng nghiêm giọng hỏi: Nè, mấy đứa tụi bay khai thật đi, đứa nào bày ra cái trò ác như vậy? Trước khi nghĩ tới chuyện tâm linh, mọi người đều nghĩ chuyện này là do ai đó ác ý bày ra. Đám trẻ con lắc đầu ngoài ngoại. Thằng Lâm nói: Tụi con không có bài trò đâu. Tự nhiên đang chơi năm mười xong á, con Chi nó biến mất. Tụi con tìm khắp nơi mà không có thấy. Cho tới khi má phát hiện ra nó, tụi con chưa một lần nào nhìn thấy nó hết á. Mấy đứa kia cũng phụ họa thêm: Dạ đúng rồi, tụi con không có nhìn thấy nó. Với lại tụi con làm sao có thể đùa ác như vậy? Vậy có khác gì giết người đâu. Mấy người lớn trong nhà cũng biết con cái của mình tuy nghịch ngợm, nhưng mấy trò nghịch ác như vậy tụi nó chưa từng làm. Giá lại ngôi mộ kia trẻ con đứa nào cũng sợ, không dám tới gần. Sao lại có chuyện đào đất lắp người ở đó được chứ? Bà nội Mai là người sống lâu năm, từ nhỏ tới lớn nghe không ít chuyện ma quỷ. Bà lên tiếng: Có khi nào con Quý Chi bị ma giấu không? Tụi nhỏ chơi sao vườn, quấy phá đụng chạm tới nó nên nó giận hả? Nó ở đây ám chỉ đứa trẻ bị sảy thai khi mới được 6 tháng của bà. Từ nãy tới giờ cũng có vài người nghi ngờ, bởi vì khi không sao Mai Quý Chi bị chôn dưới đất được. Người lớn tập trung truy vấn bọn trẻ con một hồi, nhưng đứa nào cũng trả lời giống nhau. So với việc nghi ngờ Mai Quý Chi bị chơi xấu, thì người lớn tin tưởng là nó bị ma giấu hơn. Lần này Mai Quý Chi nằm lại chỉ 2 ngày là được xuất viện. Niêm mạc họng của nó bị thương nên bác sĩ không cho nói chuyện, trước mắt chỉ được ăn cháo trắng thôi. Nghỉ dưỡng vài ngày thì cổ họng con bé khá hơn. Mấy người kia ai về nhà nấy, cũng không bận tâm tới chuyện bên này nữa. Chỉ có người làm mẹ như bà Cúc là quan tâm. Chờ tới khi con gái nói chuyện lại được, bà mới hỏi: Nè, hôm đó ai chôn con xuống đất vậy? Con đừng sợ, cứ nói cho má biết đi. Quý Chi vừa chơi búp bê vừa lắc đầu: Con không biết. Vậy con có nhớ gì không? Con bé gật đầu: Nhớ ạ. Như thế nào, kể cho má nghe đi con. Nó bắt đầu dẫu miệng lên mà kể: Bữa đó con chơi năm mười với mọi người. Tự nhiên phía cuối vườn nhà bà nội có người vẫy con. Con nghĩ chỗ đó trốn được cho nên chạy tới. Sau đó con trượt té rồi chẳng nhớ gì hết á. Hả? Ai vẫy con? Nó ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: Con không biết. Con không nhìn rõ mặt được. Lúc con chạy tới gần thì không thấy người đó ở đâu hết. Bà Cúc dò hỏi một hồi vẫn không tra được điều gì khác nữa. Cuối cùng chỉ biết là trước khi Quý Chi bất tỉnh đi thì có một người đứng ở cuối vườn vẫy gọi con bé. Cho nên chuyện này không rõ là ma quỷ làm

nhưng giọng không dễ chịu chút nào. Nó tạm thời không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ trên đầu thôi. Nhưng mà cha mẹ nó muốn kiện mày cái tội đêm hôm kéo con gái họ ra khỏi nhà, rồi còn muốn hiếp dâm nữa đó. Hiếp dâm hả? Chị nói con hiếp dâm cô ấy sao? Không, nó chưa có tỉnh. Nhưng mà cha mẹ nó nghi ngờ như vậy. Chứ tụi mày làm gì mà đêm hôm ở trong lớp học? Xong rồi khi bị phát hiện ra thì hai đứa nào cũng thương tích. Còn không phải do mày làm sằng bậy nên nó mới cắn trả sao? Thành vợ khóc vợ cười. Má à, bây giờ má không tin con trai của mình luôn hả? Chẳng có biết được, công an tới khám nghiệm rồi. Trên người hai đứa tụi mày chỉ toàn là dấu vết tụi mày cào cấu nhau, chứ không có người thứ ba. Nè, nói thiệt nha, tao là má mày, nhưng mà nếu mày mất dạy thì tao cũng giao cho pháp luật xử lý hả? Ông ngoại Thành là nhà giáo, cho nên nền tảng đạo đức của mẹ cậu rất vững. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cậu cũng được mẹ dạy cho mấy cái đạo lý đúng đắn. Người như mẹ cậu không bao giờ bênh vực con gái mình khi nó phạm tội cả. Quả là một người mẹ vĩ đại, vì nghĩa diệt thân. Thành có chút thán phục và thầm nghĩ, đời này của mình đừng hòng làm việc ác, bởi vì không có cha mẹ chống lưng cho đâu. Cậu xoa xoa chỗ đau trên đầu rồi nói, con không có làm gì chi đâu, mày an tâm đi. Có thiệt không? Vậy mày đêm hôm trốn tới trường học á, làm cái gì? Mày nói không có làm gì á thì cũng không có ai tin đâu. Được rồi, má nói cho con biết ai đưa con vào đây, cho con kể cho má nghe đầu đuôi câu chuyện. Bà nghe con trai cam đoan mình không làm chuyện gì khuất tất thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới kể lại mọi chuyện. Sau buổi biểu diễn văn nghệ hôm qua, ông bảo vệ kia mệt muốn chết nên đặt mình xuống cái giường đơn trong phòng bảo vệ là ngủ quên trời quên đất. Sáng nay ông ta tỉnh dậy, theo thói quen quan sát một vòng các lớp học, thì đột nhiên phát hiện ra lớp học trên lầu 2 kia, cửa chính đã mở toang. Ông ta hoài nghi có phải đêm qua mình quên đóng cửa hay không, chứ lớp học chỉ có bàn ghế, ai vào trộm cắp làm cái gì. Tuy vậy ông ta cũng bán tính bán nghi đi lên kiểm tra. Khi vừa mở cửa ra quan sát xem căn phòng có mất mát gì hay không, thì ông phát hiện có hai người nằm sụi lơ bên trong đó, trên áo dính toàn là máu thôi. Ông tá quả chạy tới xem hai người kia còn sống hay không, thì nhận ra hai đứa này là học sinh trong trường, lại còn là người chung một xóm. Về vấn đề này, người bảo vệ kia không dám tự xử lý, mà chạy về văn phòng dùng điện thoại bàn gọi cho thầy giám thị. Thầy giám thị lập tức có mặt, cùng bảo vệ kia đưa hai đứa trẻ đến trạm xá, rồi mới mời công an và thông báo người nhà đến xử lý vụ việc. Với tâm lý cha mẹ của một cô gái, cha mẹ Quý Chi lập tức liên tưởng tới những chuyện xấu xa, bởi vì họ cũng không biết con gái mình và Thành hẹn hò qua lại bấy lâu nay. Trong lúc hai người bọn họ chưa tỉnh lại, bên phía cơ quan điều tra, theo lời cha mẹ Quý Chi đã khám sơ bộ, họ thấy trên người hai đứa trẻ chỉ có vết cào cấu lẫn nhau, trong móng tay không có da hay máu của người khác, cho thấy hiện trường lúc đó chỉ có hai người. Cho nên họ nhìn vào cũng nghi ngờ Thành có ý tứ muốn hiếp dâm Mai Quý Chi. Thành nghe mẹ kể xong, không biết phải nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Mai hôm nay là ngày 20 tháng 11, toàn bộ trường học được nghỉ. Chứ nếu không để cho toàn bộ mọi người biết chuyện này, thì cậu có dùng hết cái nước ở miền Tây cũng không rửa sạch vết nhơ. Lúc Thành đang định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe, thì phía bên cạnh có tiếng xôn xao. Bà Vinh đi ra nghe ngóng, rồi ngoái đầu vào nói, con Chi nó tỉnh rồi kìa. Thành ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài. Cậu cũng muốn nghe xem bạn gái mình sẽ nói như thế nào. Chuyện đêm qua đối với cậu vẫn là dấu hỏi lớn. Vừa nhìn thấy mẹ con Thành ló đầu qua, bà Cúc mẹ Quý Chi đã chặn họ ở ngoài cửa không cho vào. Trạm xá ở quê chỉ có 2 phòng bệnh, một phòng có 3 giường. Bình thường hiếm khi có người tới nằm. Hôm nay chỉ có 2 bệnh nhân là Thành và Quý Chi, cho nên mỗi người một phòng. Bà Cúc vẫn còn nghĩ Thành làm điều gì đó quá đáng với con gái mình, cho nên không cho cậu vào trong, tránh kích động tới cô. Thành và bà Vinh bị nhốt ở ngoài cửa, cậu gãi gãi mũi chẳng hiểu ra làm sao. Ở bên trong, Quý Chi sau khi tỉnh táo, nhớ được cái gì thì kể cái đó. Tối hôm qua sau khi đi vệ sinh xong, thì đột nhiên có một giọng nói thì thầm bên tai, nói với cô hãy đi về phía lớp học. Quý Chi sợ hãi muốn kháng cự lại, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể kháng cự được giọng nói kia. Từng bước chân cô đạp lên thảm cỏ, đi về phía dãy phòng học. Trong một khoảnh khắc chưa mất đi toàn bộ ý thức, cô muốn quay đầu lại, muốn gọi Thành, nhưng cậu lại đứng quay lưng với cô nên cô không thể gọi được. Miệng lưỡi cô lúc ấy cứ như bị đóng băng vậy, thậm chí âm thanh ú ớ cũng không thể phát ra. Sau đó cô cái gì cũng không nhớ. Chuyện chính tay mình phá cửa lớp học cô cũng không biết. Bà Cúc sau khi nghe con gái mình nói xong liền nhớ lại những chuyện hồi nhỏ mà cô từng gặp phải. Đã lâu rồi con gái không gặp lại những chuyện như thế này nên bà không còn bận tâm. Nhưng chuyện đêm qua thì lại quá mức đáng sợ. Hai vợ chồng bà nhìn nhau, cuối cùng mới sang phòng bên cạnh gọi Thành qua. Cậu liếc nhìn Mai Quý Chi một cái, rồi đem trình tự câu chuyện tối qua kể rõ ra. Bà Cúc nghe xong thì lắp bắp: Bào thai hả? Con chắc chắn là nó giống bào thai sao? Dạ, con thấy nó giống cái bào thai lắm. Chồng bà Cúc, ông Mai Định chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng bà Cúc nghe tới vậy thì lập tức liên tưởng tới cô Thịnh ngay. Nhưng chuyện này bà không dám nói ở nơi có đông người. Vết thương của Thành và Mai Quý Chi không nghiêm trọng lắm nên cả hai được về nhà ngay trong ngày. Bà Cúc cũng không la hét đòi kiện Thành nữa, dù sao con gái bà cũng không có vấn đề gì. Bà cảm thấy vấn đề lớn ở trước mắt bà cần giải quyết là tìm ra cách để con gái bà không gặp lại những chuyện này nữa. Những lần trước không sao, ai biết được những lần sau như thế nào chứ. Bà về nhà đóng cửa, đem những chuyện xảy ra với Mai Quý Chi từ trước cho tới nay nói với chồng. Ngày xưa chồng bà đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết. Lúc gặp ông, bà cũng không để ý để mà kể ra. Ông Mai Định nghe xong thì hơi nghi ngờ tính chân thật trong câu chuyện của vợ. Ông sống hơn 40 năm, có chuyện gì chưa từng nghe qua. Nhưng chuyện này nó hơi hoang đường. Mặc kệ chồng nghi ngờ, bà Cúc vẫn quyết định đem chuyện này nói cho bà nội Mai để cùng tìm cách giải quyết. Bởi vì bà nghi ngờ cái bào thai kia chính là cô Mai Tỉnh Thịnh, đứa con bị hư của bà nội Mai. Qua nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn không chịu đi đầu thai. Có lẽ chỉ có bà nội Mai mới khuyên bảo được nó mà thôi. Nghĩ là làm, tối hôm đó bà Cúc sang nhà bà nội Mai để nói chuyện. Từ khi ông nội Mai mất đi, bà nội Mai sống với gia đình của chú Út. Thím Út là người nhát gan nên nghe tới đâu xanh mặt tới đó. Còn chú Út thì giống ông Mai Định, rất nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện này. Chỉ có bà nội Mai là im lặng từ đầu tới cuối. Đến khi bà Cúc nói xong, bà chỉ lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp nhang khấn vái. Bà Cúc thấy bà nội Mai không nói gì mới lên tiếng hỏi: Chuyện này tính sao giờ má? Mình không thể để con Chi cứ như vậy mãi được. May mắn lần này nó không sao, ai mà biết được những lần sau sẽ như thế nào. Có khi là chết nguội đó má. Bà nội Mai rũ mắt một lát rồi mới nói: Chuyện này để má tính cho. Vợ chồng bay coi để ý tới con nhỏ một chút đi. Bà Cúc nghe vậy cũng chỉ biết im lặng ra vậy. Hai ngày sau bên phía bà nội Mai vẫn không có động tĩnh gì. Còn Mai Quý Chi từ ngày đó, ba hồi thì tỉnh như không có chuyện gì cả, ba hồi thì sốt ly bì lên. Bà Cúc cảm thấy không nhờ cậy được mẹ chồng của mình, đành tự mình chạy đi kiếm thầy cúng. Bà tin chuyện con gái mình bị như vậy là do có ma quỷ lẩn vẩn xung quanh. Cô làng xóm bên có tay nghề bắt ma rất nổi tiếng. Có điều vùng này ít ma quỷ nên bình thường cô chỉ đi giúp người ta coi đất hay giúp người ta coi mộ mã tổ tiên, cúng bái đơn giản mà thôi. Lâu lắm mới có người tới nhờ cô đi bắt ma nên cô làng đồng ý ngay. Ông Mai Định thấy vợ đem một cô đồng áo xanh áo đỏ vậy thì tặc lưỡi. Nhưng trước nay ông vốn chịu vợ con cho nên cũng không nói gì mà còn phụ giúp vợ bài lễ ra. Buổi lên đồng hôm đó chỉ có người trong nhà họ Mai. Bà Cúc không cho hàng xóm vào xem, mất công có chuyện lại bị đồn bậy đồn bạ lên. Sau khi thắp nhang khấn vái, cô làng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Khoảng 15 phút sau, bỗng nhiên người cô trung lên bần bật. Ai có kinh nghiệm cũng đều biết là cô bị vong nhập rồi. Quả thật là như vậy, chỉ mấy chục giây sau, cô làng bỗng nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt bà Cúc mà mắng: Mày làm mẹ cái kiểu gì mà bây giờ mới chịu mời thầy về coi cho con mình vậy hả? Bà Cúc ngạc nhiên nhìn cô Lặng. Giọng nói của cô đã khác với ban nãy. Cô năm nay mới khoảng 50, nhưng giọng nói này như của một bà cụ 70-80 vậy. Thanh âm khàn khàn như mắc đờm trong cổ họng. Mọi người không nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng bà nội Mai đã nhận ra. Đây chẳng phải là giọng nói của mẹ chồng bà hay sao? Lớp con cháu sau này có thể không nhớ rõ, nhưng bà nội Mai sống với bà cố Mai gần 30 năm, làm sao có thể quên được. Bà lắp bắp nói: Má, là má phải không? Cô Lan hừ một tiếng: Tao đây chứ còn ai nữa. Nói xong cô ngồi lên ghế, chỉ vào Mai Quý Chi đang nằm trên tấm phẳng. Tại vì nó đó mà tới giờ tao chưa đi được nè. Bà Cúc vội vàng hỏi: Bà nội à, con Chi nó làm sao vậy? Bà nội nói cho con biết với. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi mà tụi bay không có quan tâm gì cả. Tụi bay còn nhớ tới đứa con của con Hồng mất như thế nào hay không? Không phải khó sinh mà chết đâu, là con Thịnh bóp cổ cho nó chết đó. Còn Mai Quý Chi nhìn thấy con Thịnh chui vào trong bụng con Hồng, không phải đầu thai làm con Hồng đâu. Nó chui vào để giết đứa trẻ đó đó. Mọi người nghe cô Lan dùng giọng của bà cố Mai nói ra mấy lời này thì đều kinh ngạc, bởi vì chưa có ai nói ra cho cô Lan biết về cái chuyện này cả. Cô Lan lại nói tiếp: Còn nhớ cái lần con Chi đi tắm suối bị nước cuốn trôi hay không? Lần đó là nó bị con Thịnh kéo chân, tao phải cố gắng để kéo nó lên đó. Lần thứ hai thì là cái lần nó bị giấu ở ngôi mộ sau giường, lần đó tao cũng phải cố gắng lắm mà giữ được cái mạng cho nó. Con Thịnh ganh ghét với cháu gái trong nhà này nên nó chỉ có thể tìm con gái để hại thôi. Con của con Hồng tao cứu không kịp, nó hung ác quá, tao phải dùng hết sức mới chế ngự được nó. Chỉ là nó tuổi trẻ khí thịnh, tới mấy ngày trước thì nó thoát khỏi tay tao rồi tiếp tục đi tìm con Chi. Nhưng tao không thể giúp được gì nữa, tao chỉ ngăn nó được tới đó thôi. Hiện tại bây giờ nó đang giày vò con nhỏ đó, có lẽ con nhỏ không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Bà Cúc nghe nói con mình không chịu đựng được bao lâu nữa thì hoảng loạn mà kêu lên: Bà nội ơi, bà nội có cách nào cứu giúp con gái của con không bà nội? Con bé mới 16 tuổi thôi, con xin bà nội cứu nó mà. Cô Lan liếc mắt qua bà nội Mai rồi nói: Muốn thâu dây thì tìm người buộc dây đi, có lẽ con dâu tao sẽ tìm được cách. Bà nội Mai tái mặt đi: Con sao má? Cô Lan cười nhếch môi: Đừng tưởng cái chuyện này chỉ có một mình biết. Má bay cũng không phải kẻ mù, hậu quả bay gây ra thì bay phải tự gánh lấy, chứ đừng để liên lụy tới con cháu. Bây giờ má có lẽ phải đi đầu thai rồi, má không ở lại bảo vệ được cho con Chi nữa đâu. Cô Lan nói tới đây thì bỗng nhiên trùng mình lên một cái, ánh mắt từ màu đục trở nên trong suốt lại. Cô đã tỉnh táo trở lại. Lúc này mọi người quay qua nhìn bà nội Mai. Bà nội Mai thì quay qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng do bị sốt của Mai Quý Chi. Đứa cháu này là đứa cháu mà bà thương yêu nhất. Từ nhỏ tới lớn có cái gì ngon bà đều dành phần cho nó. Ai có nói cái gì bà vẫn chiều chuộng nó như lúc nhỏ. Bà nội Mai cảm thấy mình sống đủ lâu rồi, không nên vì chút chuyện của mình mà liên lụy tới con cháu. Lúc này bà mới bình tĩnh kể lại chuyện năm xưa. Ngày xưa đó, bà nội Mai cũng là một cô gái có nhan sắc trong vùng. Thời kỳ ấy có rất nhiều trai làng đến trồng cây si trước cửa nhà bà. Thế nhưng bà nội Mai đối với ai cũng lạnh lùng. Cuối cùng các chàng trai cũng chán mà bỏ cuộc. Chỉ còn sót lại hai người là ông nội Mai và ông Kỷ. Ông nội Mai là người có học thức, ăn nói chững chạc lịch sự. Còn ông Kỷ tuy rằng đẹp trai hơn ông nội Mai, nhưng ăn nói bộ bã, tính cách thì nhỏ nhen ích kỷ. Vì vậy cuối cùng bà nội Mai đồng ý lấy ông nội Mai. Không lâu sau đó, ông Kỷ sang vùng bên lấy vợ. Cứ tưởng như vậy là không dính dáng gì tới nhau nữa. Không ngờ nhiều năm sau, ông Kỷ lại dọn về vùng này sống. Lúc đó bà nội Mai cũng đã sinh được 4 người con rồi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà. Người mà mình lúc trẻ không đạt được, ông Kỷ luôn đau đáu điều đó trong lòng. Chờ một ngày nọ, nhân lúc chỉ có một mình bà nội Mai làm việc ở ngoài rẫy, ông Kỷ hãm hiếp bà. Phụ nữ thời đó bị sàm sỡ hay quấy rối tình dục đều không dám lên tiếng, vì sợ bị miệng lưỡi thiên hạ dèm pha. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho phụ nữ cả. Bởi vậy bà nội Mai chỉ biết uất ức nhịn nhục cho qua. Không ngờ lần đó bà cấn thai. Là người phụ nữ tinh tế thì sẽ biết cái thai đó là của chồng mình hay là của người khác. Bà hoảng sợ vô cùng. Ông Kỷ có nét đặc trưng là tóc xoăn. Mấy đứa con của ông cũng được thừa hưởng điều đó. Còn ông nội Mai thì tóc vừa mềm vừa thẳng. Đặc điểm nhận diện của hai người rất khác nhau. Bà nội Mai sợ nếu sinh con tra mà nó tóc xoăn giống ông Kỷ thì cuộc đời của bà coi như xong. Cho dù có nhảy xuống sông tự sát thì vẫn bị người ta xỉ vả mà thôi. Bà cứ ôm theo mối lo lắng đó tận tới tháng thứ 6 của thai kỳ. Lúc này bà hạ quyết tâm phải bỏ đứa trẻ đi, để cho cuộc đời của bà từ nay về sau được thanh thản. Đứa con này là nghiệt chủng, bà không muốn. Vì vậy bà nội Mai lén đi hốt vài thang thuốc phá thai đem về sắc uống. Trong suốt quá trình đó, có lẽ má chồng bà đã phát hiện ra. Dù sao người phụ nữ cũng nhạy bén hơn người đàn ông, nhưng bà không đứng ra vạch trần. Phải chăng từ lúc bà nội Mai mang thai đến khi bỏ đứa bé này, bà không cho nó chút tình thương nào nên nó mới quấy phá cháu của bà sao? Câu chuyện được kể xong, ai cũng vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. Ông Kỷ bị tai nạn xe mất từ mấy năm trước, bây giờ đám con cháu muốn tìm người trút giận cũng không tìm được. Bà nội Mai lau nước mắt rồi nói: "Nghiệp này do má gây ra, nên má phải gánh chịu." Bà không cần cô làng phải ra tay bắt ma giúp bà nữa. Nói xong bà đứng dậy, cầm theo bó nhang đi về phía cuối vườn nhà bà. Mọi người đứng ở đằng xa, nhìn thấy bà quỳ xuống thắp nhang khấn vái trước ngôi mộ. Bà nội Mai rất thành tâm. Bà quỳ ở đó khấn liền 3 ngày 3 đêm. Lúc mệt chỉ uống một chút nước cầm hơi. Trong lúc này Mai Quý Chi ở trong nhà có lúc sốt tới 40 độ, phải đem ra trạm xá cấp cứu. Đến ngày thứ 3, cô mới từ từ tỉnh lại, bắt đầu có vị giác húp được miếng cháo. Bà nội Mai già yếu, sau 3 ngày 3 đêm vừa ngồi vừa quỳ ở ngoài ngôi mã kia, cuối cùng cũng đến gục. Đến khi tỉnh lại, bà lẩm bẩm nói trong nước mắt: "Con Thịnh, nó chịu tha thứ cho má rồi, nhưng mà nó muốn má đi theo nó." Mấy người con của bà nội Mai nghe vậy thì giật mình: "Má, má đừng đi, má phải ở lại sống với bọn con tới trăm tuổi chứ. Nếu nó khó quá thì để tụi con mời cô làng về bắt nó lại." Bà nội Mai mỉm cười nói: "Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Má sống lâu như vậy là thấy đủ rồi. Ngày trước má giết nó, bây giờ má theo nó cũng là lẽ thường tình mà. Mấy đứa bay đừng có khóc, cái này là má trả nghiệp thôi." Đám con cháu nghe vậy thì lén lau nước mắt. 2 ngày sau, bà nội Mai đi thật, nhưng bà đi rất là thanh thản. Thành và Mai Quý Chi trở lại cuộc sống học sinh bình thường. Sau chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hai bên gia đình đã biết chuyện tụi nhỏ quen nhau. Vì giao tình giữa hai gia đình từ trước tới nay luôn tốt, cho nên cũng không ai cấm cản gì. Hôm ấy lúc đi học về, Mai Quý Chi bất ngờ đang nằm ngón tay vào tay Thành rồi nói: "May mà ngày hôm đó anh xuất hiện đúng lúc á." Thành nghe vậy thì hiểu ngay ý cô nói, là cái hôm mà cô đi vào rẫy một mình, bị tên yêu râu xanh kia quấy rối, cậu đã xuất hiện kịp thời. Chứ nếu không, có thể cô sẽ là một bà nội Mai thứ hai rồi.